Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1006, lưu vong đội ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mênh mông bên trong ngọn núi lớn, một đám người ở tập tễnh mà đi. Đội nhân mã này nữ có nam có trẻ có già có. Tổng cộng ước chừng có hơn 200 người. Chỉ là bọn hắn trên người ít nhiều gì đều mang theo chút tổn thương. Rất nhiều nhân thân lên đều quấn quýt lấy băng vải, thậm chí cũng không có thiếu người đứt tay gãy đủ, xem ra thập phân thê thảm. Tam thúc, chúng ta còn có đường sống sao? Một cái cưỡi độc giác thú nữ nhân trẻ tuổi có chút mê man nhìn về phía lão nhân bên cạnh hỏi. Nhất định sẽ có, lão nhân kiên định trả lời, nhưng trong lòng là âm thầm thở dài. Nguyên bản bọn họ đều là ở tại phong thần tí hộ sở siêu việt giả. Chịu đến một vị mở ra 8 đạo khóa gen nhân loại cường giả che chở. Phong thần tí hộ sở thực lực cũng có thể nói mạnh mẽ. Tí hộ sở bên trong nhân loại cao thủ đông đảo, cùng xung quanh mấy tòa hoàng tộc tí hộ sở tranh đấu nhiều năm. Vẫn đứng vững không ngã, thậm chí còn một lần chiếm cứ thượng phong. Nhưng là tất cả những thứ này, nhưng ở một vị khủng bố dị linh cường giả đi tới sau đó bị trong nháy mắt phá hủy. Chứ nhìn nhân loại cường giả bị chém giết, nguyên vốn đã tụ tập hơn ngàn nhân loại phong thần tí hộ sở máu chảy thành sông. Cuối cùng cũng chỉ có này hơn 200 người trốn thoát, còn đều chịu không giống trình độ tổn thương. Dù vậy, cái này cũng là vị kia mở ra 8 đạo khóa gen nhân loại cường giả mạnh mẽ tiêu hao tiềm năng. Cùng mấy vị khác nhân loại cường giả đồng thời ngăn cản cái kia khủng bố dị linh sau đó, mới vì bọn họ tranh thủ chốc lát mạng sống thời gian, để bọn họ có thể trốn vào quỷ kiếp sơn mạch. Nhưng là trốn vào quỷ kiếp sơn mạch cũng không mang ý nghĩa liền an toàn. Quỷ kiếp sơn mạch bên trong khủng bố dị sinh vật vô số, liền dị linh đại quân cũng không dám dễ dàng tiến vào. Bọn họ những này tổn thương tàn binh tiến vào quỷ kiếp sơn mạch, có thể sống sót xác suất đồng dạng thập phân xa vời. Quan trọng nhất chính là, bọn họ căn bản không biết nơi nào có thể sống yên phận khu vực an toàn. Coi như để bọn họ may mắn xuyên qua quỷ kiếp sơn mạch, có khả năng nhất chờ đợi bọn họ vẫn như cũ là dị linh bộ tộc thống trị khu vực. Bọn họ vẫn như cũ vẫn là khó có thể chạy trốn tử vong hoặc là bị nô dịch vận mệnh. Nhưng là bọn họ đã không có những khác đường lui, chỉ có thể hướng về cái kia không biết vận mệnh tiến lên. Dù cho biết rõ phía trước hầu như là một mảnh tử vực cũng chỉ có thể đi tiếp. Lâm Vi Vi không có hỏi lại, kỳ thực trong lòng nàng cũng thập phân rõ ràng, bọn họ đi chính là một cái cửu tử nhất sinh con đường. Này hơn 200 người cuối cùng không biết có thể có mấy người sống sót xuyên qua quỷ kiếp sơn mạch. Vẻn vẹn chỉ là đi rồi 2 ngày, cũng đã có mấy người bị dị sinh vật đánh lén mà chết. Này còn chỉ là quỷ kiếp sơn mạch biên giới, nếu là chân chính thâm nhập trong đó, gặp phải chân chính khủng bố dị sinh vật, bị trực tiếp diệt sạch đều có khả năng. Mọi người cẩn thận, bên trái có động tĩnh, có người quát nhẹ một tiếng, mọi người nhất thời đều cảnh giác nhìn về phía bên trái sơn mạch. Quả nhiên nghe được bên kia có âm thanh truyền đến, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vị kia bị Lâm Vi Vi xưng là tam thúc lão nhân Lâm Hà, một bên nhìn chằm chằm thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng chân núi nơi, một bên dặn dò mọi người chuẩn bị chiến. Nhưng là này cũng không có cho bọn họ mang đến quá nhiều cảm giác an toàn. Rất nhiều mọi người căng thẳng trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Con mắt nhìn chòng chọc vào ngọn núi kia nơi khúc quanh. Chỉ thấy một bóng người theo xoay người nơi đi ra, sở hữu mọi người là run lên trong lòng. Hầu như có người không khống chế được liên là đối với thân ảnh kia phát động tấn công. Nhưng là nhìn kỹ, theo cái kia chân núi nơi chuyển đi ra bóng người, dĩ nhiên là một cái xem ra chỉ có chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Dài yếu ớt, da thịt lại bạch lại non nớt. Quả thực so ra đại cô nương da thịt còn muốn thủy non nớt. Nếu như không phải người trẻ tuổi kia dung thập phân cương nghị, bất kể là vóc người vẫn là khuôn mặt đều góc cạnh rõ ràng. Có một loại thuộc về nam nhân dương cương khí, da kia rất có thể khiến người ta hoài nghi hắn là một người phụ nữ. Mọi người thấy là một kẻ loài người, đều là trong lòng thở phào một hơi, thậm chí còn có người tức giận mắng một câu. Người này chuyện gì xảy ra? Không cố gắng theo đội ngũ, lung tung chạy lung tung cái gì? Không biết người đáng sợ sẽ hù chết người sao? Không đúng, cái kia không phải chúng ta người. Ta chưa từng thấy hắn. Hơn nữa làm sao có khả năng sẽ có nhân loại ở đệ tam tí hộ sở bên trong mang theo một đứa con nít. Lâm Hạ nhưng là hét lớn một tiếng lệnh mọi người vừa thanh tĩnh lại tâm lại cho banh lên. Mọi người lại cái quan sát tỉ mỉ người kia. Quả nhiên thấy người trẻ tuổi kia không phải bọn họ người quen biết. Hơn nữa ở người trẻ tuổi trong lồng ngực, ôm một cái xem ra chỉ có mấy tháng đại hài tử. Cái kia hài tử nhắm mắt lại ngủ rất ngon lành, còn đem ngón tay cái đặt ở trong miệng mút vào. Nhưng là sự phát hiện này nhưng làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng một tủng. Nhân loại không có tròn 16 tuổi trước, liền tiến vào đệ nhất tí hộ sở đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn chết oan chết uổng. Huống chi là ở đệ tam tí hộ sở bên trong, một kẻ loài người hài tử lại làm sao có khả năng sẽ tồn tại đây? Giết hắn, nhất thời có người quát to một tiếng. Rất nhiều sử dụng cung tên người đều kéo dài cung tên, chuẩn bị muốn hướng về người đàn ông kia cùng hài tử xạ kích. Không muốn khai chiến, là người mình, người đàn ông kia một tay ôm ngủ say hài tử, một cái tay giơ lên đến vung vẩy, trong miệng còn ở kêu to, đừng nghĩ gạt chúng ta, chuẩn bị công kích, nhưng không có người tin tưởng người đàn ông kia, dồn dập kéo dài cung tên. Ở này quỷ kiếp sơn mạch bên trong, bọn họ đã sớm thành như chim sợ cành cong. Hơn nữa cái kia hài tử quỷ dị tồn tại, để bọn họ hoàn toàn không thể tin được người đàn ông kia nói. Đừng động thủ, cái kia không phải kẻ địch, là người mình. Lâm Vi Vi nhìn rõ ràng người đàn ông kia diện mạo sau đó, liền phi thân nhảy xuống độc giác thú, ngăn lại những kia chuẩn bị muốn xạ kích người. Vi Vi, ngươi làm sao có thể khẳng định đó là người mình? Chúng ta căn bản không quen biết hắn. Hơn nữa trong lồng ngực của hắn hài tử, có người hoài nghi nhìn về phía Lâm Vi Vi. Người kia ta biết, là bằng hữu của ta. Các ngươi coi như không quen biết hắn. Tên của hắn các ngươi cũng hẳn nghe nói qua. Lâm Vi Vi nói rằng, Vi Vi, này không phải là đùa giỡn. Ngươi thật sự nhận thức người kia? Lâm Hạ trịnh trọng hỏi. Mọi người cung tên trong tay cùng binh khí vẫn là quay về người đàn ông kia. Cũng không có người thả xuống. Kỷ nguyên thủ con rể Hàn Sâm, các ngươi coi như chưa từng thấy, cũng hẳn nghe nói qua chứ? Lâm Vi Vi liền vội vàng nói. Lâm Vi Vi là Lâm Phong tiểu cô, trước đây ở Lâm Kỷ viết Vương tứ gia giao lưu hội lên từng gặp mặt, hơn nữa trò chuyện với nhau thật vui, tự nhiên một chút liền đem Hàn Sâm nhận ra. Hắn là Hàn Sâm. Lâm Hạ đoàn người hơi run run, không tin chính các ngươi đi hỏi. Lâm Vi Vi nói rằng, không đợi Lâm Hạ hỏi, chân núi nơi Hàn Sâm liền lớn tiếng nói, ta là Hàn Sâm, Vi Vi tỷ, Lâm Phong hắn vẫn tốt chứ? Lâm Hạ đoàn Hàn Sâm nói như vậy, nhất thời thả lỏng rất nhiều, coi như Hàn Sâm nghe trộm đối thoại của bọn họ, biết Lâm Vi Vi tên gì, cũng không thể có thể biết Lâm Phong tồn tại, dù sao Lâm Phong còn ở đệ nhị tí hộ sở, căn bản không có đến đệ tam tí hộ sở, phải rất khá đi, đến là ngươi, làm sao sẽ ở quỷ kiếp sơn mạch bên này? Còn có ngươi trong lồng ngực hài tử là chuyện gì xảy ra? Lâm Vi Vi đi lên nghênh tiếp Hàn Sâm. Những người khác đối với Hàn Sâm vẫn là đặc biệt đề phòng. nàng đi tới nghênh tiếp Hàn Sâm cũng là vì để cho những người khác an tâm. Những vấn đề này cũng bằng là để Hàn Sâm giải thích một chút. Cũng là vì để cho mọi người an tâm. Khỏi nói, săn bắn thời điểm bị một đám dị sinh vật đuổi vào. Cái này không phải hài tử, là một cái loại người hình sủng vật. Còn không có thuế biến trạng thái chiến đấu đây. Ta nuôi chơi đây. Hàn Sâm cười nói. Hàn Sâm còn muốn nói điều gì? Lại đột nhiên nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết theo đội ngũ phía trước nhất truyền tới. Chỉ thấy một cái siêu việt giả toàn thân bốc hỏa. Trong nháy mắt liền bị đốt thành một đoàn than đen. Cách chương.